Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Song Tử gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4, có sự xuất hiện của Nguyệt đã làm tan rã cuộc hôn nhân chưa hoàn thiện của Đăng và cô gái tên Thiên Di, thì trong ngày hôm nay, cô gái tên Nguyệt của chúng ta lại có thêm rất là nhiều cái điều đáng kinh khủng khi mà gây ra đối với Thiên Di. Đó là những điều gì? Và lúc này chàng trai tên Đăng đang ở đâu? Tại sao anh ta lại không thể nào bảo vệ được Thiên Di? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì lúc nào cũng ủng hộ và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Còn bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Tử. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ba mươi giây trôi qua, cả hai người đó vẫn không người nào chịu mở lời. Đến khi Đăng vừa mấp máy môi định nói gì đó, thì anh Duy lên tiếng. Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Lời nói đã ra rồi, không bao giờ rút lại được đâu. Cẩn thận, không lại hối hận đấy. Còn 10 giây. Từng giây cứ như vậy trôi qua trong sự im lặng của người đối diện. Khi chỉ còn có 5 giây cuối cùng, Nguyệt vội vàng lên tiếng. Tôi không đánh gì. Đang nghe xong lập tức quay sang nhìn Nguyệt, không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi thoáng nhận ra trong đôi mắt sâu hút kia chợt mang theo sự tức giận, thất vọng đến không còn từ nào để nói. Duy bỗng cười lớn, anh ấy đứng dậy khỏi ghế, đi đến vỗ tay. Lúc này mỉa mai Đăng. Thế nào, anh tin lời của thư ký mình chứ? Dạo này anh có vẻ kiệm lời nhỉ, im lặng chưa chắc đã là vàng đâu. Cậu và tôi đều có mắt để nhìn, sự thật như thế nào chúng ta đều hiểu rõ. Còn hỏi nhiều làm gì cho mất công chứ? Đương nhiên là tôi biết. Tôi là đang cho tình nhân của anh cơ hội được giảm bớt hình phạt. Nhưng xem ra cô ta không biết điều. Mà hơn hết, tôi cũng muốn xem thử anh có muốn bảo vệ người của mình hay không. Anh Duy thở dài một hơi, sau đó nói với Nguyệt bằng một giọng điệu vô cùng thương cảm. Hai, yêu phải người đàn ông như Lê Hải Đăng, cô có thấy thiệt thòi không? Lúc cần người bảo vệ mà anh ta lại đứng được ra như khúc gỗ thế kia. Di nhường cho cô một người không ra gì, một tên đàn ông bội bạc cũng được xem như món quà tốt nhất dành cho kẻ chuyên đi giành giật bịa đặt đấy nhỉ. Anh Đăng không phải là người như thế. Không rõ Đăng đối với cô gái khác thế nào, trước này đối với chị Diên ra sao, với Nguyệt như thế nào, nhưng đối với tôi khi còn ở bên cạnh anh, khi cuộc sống của chúng tôi vẫn êm đềm, thì sự quan tâm của anh rất nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, nhưng rất tỉ mỉ, đủ để tôi thấy ấm áp và hạnh phúc. Duy nói tiếp. Mà thôi, con người Lê Hải Đăng như thế nào, tôi không cần bàn đến. Giờ tôi có câu này, tôi hỏi cô. Cô bảo Di đánh cô có đúng không? Vậy tại sao em ấy trông te tua thảm hại hơn cô? Mà còn nữa, lý do gì mà Di lại đánh cô? Cô trả lời xem nào. Nguyệt lúc này ấp a ấp úng, sợ sệt. Tôi... Di đánh tôi trước, nên tôi đánh trả thôi. Còn lý do gì? Là bởi vì cô ấy căm hận tôi, đã cướp anh Đăng của cô ấy. Đơn giản thế thôi. Lê Hải Đăng, anh nghe thấy có hợp lý không? Lần này không còn im lặng nữa, Đăng không trả lời câu hỏi của anh Duy, mà hỏi ngược lại Nguyệt. Em vẫn nhất quyết không chịu nhận sai sao? Em nghĩ mọi người ở đây có tin được lời nói dối của em không? Em nói thật mà, anh phải tin em chứ. Là bọn họ cố tình ép em phải nhận việc em không làm. Em... Lời nói còn chưa nói hết, bất ngờ một bàn tay bóp lấy cổ của Nguyệt, đẩy cô ta lùi về sau, ép mạnh thật người vào tủ. Không còn ý cười và giễu cợt hay mỉa mai trên gương mặt, lúc này ánh mắt của Duy hoàn toàn tản ra những tia hùng ác đến đáng sợ. Cô vẫn thích già mồm à? Cô nghĩ rằng chúng tôi ngu à? Buông tôi ra. Này cô gái, cô đã đến nơi không nên đến. Còn động vào người không nên động. Hải Đăng ấy, không cứu được cô đâu. Buông tôi ra. Nhìn Nguyệt tay chân cô loạn quạng vì khó thở, ánh mắt không ngừng nhìn đến Đăng cầu cứu. Anh cũng không nhẫn tâm nhìn người của mình bị bắt nạt, nên định lao vào đẩy mạnh Duy ra. Nhưng rất nhanh bị Hào giữ lại. Anh ta nói với Đăng. Tổng giám đốc Đăng, vợ anh ngồi kia cơ mà. Ra xem cô ấy đi chứ. Còn thư ký của anh cứ để tổng giám đốc nhà chúng tôi dạy dỗ một chút, để cô ta biết nên sống như thế nào cho phải. Anh không nên xen vào thì hơn. Đăng dừng lại vài giây, đưa ánh mắt nhìn tôi đang ngồi yên vị trên ghế, nhưng cũng không đi tới. Anh tiếp tục giằng co để thoát khỏi Hào. Cậu tránh ra đi, Duy bóp cổ người ta như thế sẽ chết người. Không chết được đâu, anh cứ yên tâm. Đủ rồi đấy Duy, tha cho cô ấy đi. Tha? Vậy lúc cô ta làm hại mẹ con Duy, tại sao anh không dạy dỗ cô ta biết tính vị tha đi? Nhưng chết người bây giờ, anh dừng lại đi. Đang càng cầu xin, lực bóp cổ của Nguyệt lại càng tăng mạnh. Ánh mắt cô ta trợn lên, dần dần khó thở. Tôi cũng sợ Duy bóp chết cô ta, cũng không đành lòng nhìn Đang lo lắng cho người khác, nên tôi đứng dậy, lo dò bước đến, bám vào cánh tay của Duy. Anh Duy, anh bỏ qua cho cô ta đi. Em không sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ, không chảy máu và không để lại sẹo đâu. Nhưng anh phải đòi lại công bằng cho mẹ con em chứ. Không cần đâu, như vậy đủ rồi. Anh để cho họ đi đi. Kìa Duy. Anh Duy, anh vì em. Anh thả cô ta ra đi, có được không? Thấy tôi lên tiếng nói thay họ, anh Duy cũng đồng ý buông Nguyệt ra, đẩy cô ta đang ho sặc sụa sang chỗ khác. Anh ấy đỡ cánh tay tôi, dịu giọng hỏi. Chân đau lắm à? Vâng, đi dép cao nên đau một chút. Anh đưa em về. Nói xong Duy dìu tôi đi. Lúc ngang qua chỗ đang đứng, bỗng một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay của tôi. Bước chân của tôi lập tức dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn đến cổ tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn đến anh. Duy thấy Đăng nắm tay tôi. Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người của Duy. Nhanh lên! Nếu không thì sao? Anh có thích từ nếu không với tôi không? Đang không trả lời ngay mà nở một nụ cười như có như không. Anh nhìn tôi nhưng lại hỏi Duy. Cậu yêu Thiên Di sao? Trước câu hỏi của Đăng, tôi sửng sốt mở to mắt nhìn anh. Không hiểu vì sao anh ta lại hỏi câu này. Càng không nghĩ anh cho rằng Duy có tình cảm nam nữ với tôi. Nhưng câu hỏi đó của Đăng chưa là gì so với câu trả lời của Duy. Anh ấy không mảy may một giây suy nghĩ, liền đáp lời. Đúng. Tôi yêu cô ấy. Có làm sao? Trai chưa vợ, gái không chồng, yêu nhau không sai. Đến anh có vợ có con, anh còn đi yêu cái loại rẻ rách kia được cơ mà. Nhân đây tôi nói cho anh biết, tôi nhất định bảo vệ mẹ con Di cả đời. Nên những ai làm tổn thương mẹ con cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tôi không để cho người đó sống sót đâu. Di đã là người của tôi, thì... Thì sao? Người của anh rồi thì sao? Cả đời này không được là người của ai khác à? Này anh trai, anh đừng quên chính anh là người bỏ rơi mẹ con cô ấy. Anh có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ con cô ấy chứ? Câu trả lời của Duy làm cho tôi bị đơ ra ít phút. Nhất thời không kịp phản ứng, nên cứ tròn mắt nhìn hai người bọn họ, lời qua tiếng lại với nhau. Cho đến khi Đang đột nhiên túm lấy cổ áo của Duy, sau đó lạnh lùng vung tay, hạ một quyền làm cho anh ấy lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, tôi mới hoàn hồn lại. Hai mắt của Đang đỏ ngầu, gườm gườm nhìn anh ấy, nhấn mạnh từng từ. Chuyện của tao và Di không đến lượt mày phải can thiệp. Mày đừng có nhiều lời. Anh Duy đưa tay dài dài bên má vừa bị Đăng đấm, rồi lại xông lại túm lấy cổ áo của Đăng. Mày thích ít lời, mày nói chuyện bằng nắm đấm chứ gì. Được thôi, tao chiều mày. Dứt lời, anh Duy cũng đấm vào mặt của Đăng một cú đau không kém. Đăng lập tức đấm lại. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp cái gì mà mẹ kiếp. Mày ích kỷ vừa thôi. Mày thấy gì có người khác thì mày cay cú à? Đã không chăm sóc tốt cho em ấy thì mày để yên cho người khác chăm. Thế việc của mày à? Tao cấm mày yêu gì? Mày nghe rõ chưa? Tao không nghe đấy. Tao không nghe rõ đấy. Hai người họ điên cuồng xông vào đánh nhau. Hào vội vàng vào và tách họ ra. Tôi và Nguyệt sức yếu lại đang bị đau, nên dù có can vào cũng không giúp được gì. Ngược lại, sức hai người đàn ông to khỏe đang hừng hực khí thế chiến đấu nên chỉ vung tay một cái, đủ làm cho cả ba chúng tôi lảo đảo về sau. Tôi không muốn hai người đó đánh nhau, tách không ra, lúc này tôi chỉ đành gào lên trong ấm ức. Hai người dừng lại đi, tôi nói dừng lại. Nhưng không ngăn được bọn họ, tôi dùng hết sức mình đẩy mạnh một người trong số họ ra. Có lẽ vì sợ làm tôi bị thương, hai người đó cuối cùng cũng chịu tách nhau ra. Tôi đứng chắn giữa Duy và Đăng. Đủ rồi, hai người đừng có điên nữa. Lê Hải Đăng, anh gây sự đủ chưa? Anh và thư ký của anh bây giờ gây sự đủ chưa? Ánh mắt của Đăng có chút đượm buồn, thấp giọng và hỏi tôi. Có phải em cũng yêu cậu ta? Đúng, yêu ai cũng được, miễn là không phải một người như anh. Anh bỏ rơi tôi thì anh lấy tư cách gì mà khó chịu khi tôi yêu người khác chứ? Còn anh ấy, anh quản cho tốt thư ký của anh đi. Đừng để cô ta tìm tôi gây sự. Cuộc sống của chúng ta là riêng biệt, không ai liên quan đến ai. Anh nhớ kỹ cho. Nói rồi không cho Đăng cơ hội nói thêm gì nữa, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân, kéo Duy rời đi. Đăng sẽ không biết khi tôi nói yêu một người khác trước mặt anh, tôi phải ôm bao nhiêu đau thương vào trong lòng. Giây phút Hào bảo anh đến bên xem tôi, nhưng anh chỉ chọn nhìn tôi trong ít giây, rồi lại lo lắng cho người anh yêu. Cũng chính vào thời khắc ấy, trái tim của tôi một lần nữa như bị chính anh cầm dao và đâm thật mạnh vào. Chập chững đi được vài bước chân, lòng đau quặn thắt, nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Bỗng dưng anh Duy dừng bước bế bổng tôi lên. Tôi giật mình vừa định phản kháng thì anh ấy nói với tôi. Em đang đau chân mà, để anh bế em. Tôi không cử động nữa mà ngoan ngoãn nép vào ngực của anh. Một cảm giác được bao bọc che chở khiến tôi không còn thấy đau nhói như vừa rồi. Bên tai tiếp tục truyền đến tiếng nói. Em có muốn đánh cược với anh không? Gì ạ? Chúng ta cùng đếm đến ba. Nếu như Hải đang chạy tới giữ em lại, anh sẽ không khuyên em bỏ anh ta nữa. Anh ủng hộ em, tranh giành anh ta. Còn nếu không, em phải hứa với anh, em hoàn toàn tống khứ anh ta ra khỏi cuộc đời của em. Em không muốn đếm. Vì sao? Em sợ à? Dạ không. Em cảm thấy vô nghĩa, không cần thiết anh ạ. Không sao, anh sẽ đếm thay em. Thật ra lòng tôi lúc đó tự mình đếm từ 1 đến 3 theo tiếng của anh Duy. Nhưng khi đếm hết, người đàn ông kia cũng không xuất hiện và giữ tôi lại. Tôi thầm cười, biết rõ chúng tôi đã hết duyên, thì dù có níu kéo, có cố chấp, có làm đủ cách, không thể nào giữ được. Đã hết duyên thì buông, thế thôi. Nhưng tại sao tôi cứ phải ôm thương đau về một người đã cất bước ra đi? Tôi không muốn huyễn hoặc một ngày nào anh trở về và vá lành trái tim của tôi. Những ngày qua đã đau đủ rồi. Niềm đau này tôi đã mang đi một chặng đường thương tổn, về sau vứt bỏ để sống một cuộc sống an nhiên, vui vẻ bên cô con gái nhỏ của tôi. Hy vọng anh hãy hiểu rằng tôi thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi anh đến tìm tôi, đón mẹ con tôi về. Đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu. Thế nhưng liệu rằng tôi có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm như lời mình luôn tự nhủ chứ? Ngồi trên xe, nhớ đến những lời ban nãy đã nói, tôi nghiêng đầu nói với Duy. Vừa rồi, trong lúc tức giận Đăng, em nói rằng em yêu anh. Anh đừng nghĩ rằng đó là thật nhá. Ừ, anh biết mà, em không cần giải thích đâu. Vậy còn chuyện anh nói yêu em... Nếu anh nói yêu em, em sẽ như thế nào? Anh đừng yêu em. Em không muốn mất đi một người bạn đâu. Anh thương em như em gái là đủ rồi. Đừng yêu em nhé. Ừ, anh biết. Vừa rồi nói vậy là muốn thăm dò Hải Đăng thôi. Về lại trên đời này có rất nhiều loại yêu. Có tình yêu nam nữ, có tình yêu bạn bè, tình yêu gia đình, hay còn gọi là tình thân. Em cảm ơn anh vì anh giúp mẹ con em trong suốt thời gian qua. Kìa, đừng cảm ơn anh. Không cần đâu. Anh Duy vươn vai, sau đó động viên tôi. Đôi khi ông trời để em kết thúc một mối quan hệ, không phải vì không muốn cho em hạnh phúc đâu, mà là do luôn quan tâm đến từng nỗi buồn của em đấy. Đến cả ông trời cũng thương em, cho rằng Hải Đăng không xứng, vì vậy mới để anh ta ra đi. Em phải biết yêu lấy bản thân mình, Bởi vì không ai yêu em hơn chính bản thân của em. Những chuyện không cần để tâm ấy thì đừng có để tâm. Những thứ phải đối diện, nhất định em phải đối diện. Em cần phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì khi em yếu đuối, cả thế giới này sẽ cười nhạo em, dẫm đạp lên em. Mà anh tin em ấy, em không bao giờ để mình phải chịu cảnh này. Có đúng không nào? Dạ vâng ạ. Hôm qua khi về đến biệt thự cũng muộn, và lại tôi còn bị thương, nên anh Duy một mực giữ mẹ con tôi lại. Đến sáng ngày hôm sau đi làm, anh ấy mới đưa hai mẹ con tôi về chung cư. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không đọc được một bài báo ở trên mạng với những hình ảnh tôi khoác tay Duy, kèm những cử chỉ nói cười thân mật. Hình ảnh anh ấy bế tôi rời sự kiện với tiêu đề Tổng Giám đốc Tập đoàn D&G lần đầu lộ diện cùng với bạn gái. Sức ảnh hưởng của một vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, rất nhanh thu hút được sự chú ý của mọi người. Có một số bình luận khen chê nhan sắc của tôi so với anh Duy. Cũng có không ít người nói rằng chúng tôi nhìn kỹ rất giống nhau. Mọi người còn cho rằng đó là tướng phu thê. Tôi đọc xong chỉ biết cười khổ. Sau đó vì sợ cộng đồng mạng tìm được Facebook của mình, nên nhanh chóng vào trang cá nhân, khóa tất cả các ảnh có mặt tôi và bé An để ở chế độ chỉ mình tôi. Tôi không muốn vô tình trở thành đề tài bàn luận của nhiều người, rồi mọi người biết rằng tôi đã sinh con. Đến lúc đó sẽ có hai luồng ý kiến. Một là cho rằng bé An là con của anh Duy, hay mọi người sẽ biết rằng bé An là con của Đăng. Dù là người nào cũng đều ảnh hưởng không tốt đến hai người họ và cả mẹ con của tôi. Tốt nhất ý, là tôi nên im lặng trên mạng xã hội. Không biết anh Duy đọc được tin tức này chưa? Tôi lo những bài báo đó ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy, nên tôi lấy điện thoại gọi báo cho Duy. Anh ấy vừa nghe tôi nói dứt câu thì cười lên một tiếng. Em không cần phải lo cho anh. Anh tự biết mình phải làm gì mà. Cũng đúng. Một vị tổng giám đốc đứng đầu một tập đoàn lớn sao có thể để những tin tức xấu ảnh hưởng đến mình chứ? Nhưng tại sao anh Duy lại không cho người gỡ bài báo đó đi? Từ lúc có bài báo đó đến giờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nếu như em cảm thấy khó chịu với những thông tin đó, anh cho người lập tức gỡ bài. Đương nhiên là tôi không vui khi nhìn thấy những thông tin bịa đặt, thêu dệt không đúng sự thật. Hơn nữa tôi không muốn người nào đó nhìn thấy, nên tôi cũng nói với anh Duy. Dạ vâng, anh gỡ xuống đi. Em với bé An chỉ muốn bình yên, không thích ồn ào đâu ạ. Ok em, nghỉ ngơi nhé. Tối anh qua đưa hai mẹ con đi dạo phố. Bình thường tôi sẽ không từ chối, nhưng vừa rồi có tin đồn như vậy, bây giờ đi với nhau ngay, chắc chắn ngày mai lại lên báo, nên tôi từ chối. Dạ thôi, mấy hôm nữa rồi anh hãy qua. Em sợ sao? Vâng, nhỡ như có cô nào yêu thầm anh, khủng bố em thì mệt lắm. Anh lại không nghĩ như vậy. Dạ, thôi em nghỉ ngơi đi, anh làm việc đây. Có gì cứ nhắn tin cho anh nhé. 2-3 hôm nữa anh qua, dạo này anh cũng bận nhiều việc. Dạ vâng ạ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Duy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại gỡ chặn nick Đăng, rồi tò mò vào trang cá nhân của anh. Thật trùng hợp, vừa vào được một phút thì người kia cũng đang lên mạng một dòng trạng thái. NRT HPN. Tôi không dịch được nên không hiểu nó có ý nghĩa gì. Tôi lò mò xuống dưới, thấy cách ngày hôm nay khoảng chừng nửa tháng cũng có một dòng trạng thái viết tắt như vậy. Đang lướt xem trang Facebook nhạt nhẽo không chút thú vị của Đăng thì vô tình ấn like vào một bài viết. Tôi cuống cuồng cả lên, vội vàng gỡ like mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Tiếp đó tôi ấn chặn lại nick anh, nhưng màn hình hiện ra dòng thông báo: bạn không thể chặn trong vòng 40 giờ. Trái tim tôi lúc này chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai bỏ tay máy mò vào nick của người khác làm gì cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi, mong là Đăng sẽ không nhận được thông báo của nick tôi. Không thể chặn lại ngay, tôi chỉ đành chặn Messenger trước, tránh cho Đăng sẽ nhắn đến. Đợi sau khi hết thời gian, tôi chặn anh sau. Đến đầu giờ chiều của 2 ngày sau đó, vừa cho bé An ngủ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi bước xuống dưới, khoác vội áo lụa dài tay bên ngoài, sau đó đến cửa nhà. Nhìn qua mắt mèo thấy đầu của một người đàn ông đứng quay lưng với cửa chính. Thấy màu tóc khá giống với Duy, tôi tưởng là anh ấy nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa ra. Ai ngờ khi cánh cửa vừa mở ra, chưa cần người đó quay lại, chỉ cần nhìn bóng lưng tôi nhận ra người đó là ai. Tôi thất thần mấy giây. Rất nhanh sau đó khi người ấy xoay người, tôi mới hoàn hồn tính đóng cửa lại, nhưng Đăng đã nhanh hơn tôi một bước. Tôi không ngạc nhiên khi Đăng biết địa chỉ nơi mình ở, chỉ ngạc nhiên vì sao anh đến đây. Anh dùng tay bám chặt cạnh cửa, không cho tôi đóng lại. Mà tôi sợ làm Đăng bị thương, nên không dám dùng nhiều sức để đóng. Cuối cùng vẫn là trơ mắt, đứng nhìn anh, thong dong bước vào trong nhà. 3 ngày không gặp, những vết tím do hôm trước đánh nhau với Duy không những không mờ đi mà lại còn đậm và nhiều hơn, giống như kiểu là vết thương mới bị đánh ngày hôm qua. Tôi thấy thì vừa thương vừa xót, muốn đưa tay chạm đến gương mặt điển trai ấy để hỏi anh có đau không, làm sao mà mặt mũi lại tím bầm như vậy. Nhưng vì giận anh, vì buồn rất nhiều chuyện và cả vì lời hứa không cho phép bản thân mình huyễn hoặc ảo tưởng, nên tôi đành nhịn xuống, nói với anh bằng giọng hằn học. Anh đến đây làm gì? Anh ra khỏi nhà tôi đi. Nếu không, tôi gọi bảo vệ bây giờ. Em không phải dọa. Tính em ra sao anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh muốn gì? Thầy thư ký của anh đến đây đòi lại công bằng à? Không dỗi hơi. Anh đến thăm con. Thăm con? Con của tôi. Mắc mớ gì cần anh thăm? Đang không nói không rằng, bày ra bộ mặt như không thèm chấp lời tôi nói. Anh đưa mắt quét qua căn nhà, sau đó dừng lại ở phòng đang mở cửa, bước đi. Tôi không đồng ý cho Đăng gặp An, bởi vì lần trước anh không đứng ra bảo vệ con bé, nên hôm nay không được phép đến gần con của tôi. Sau này cũng đừng hòng tôi cho anh nhìn thấy mặt con. Tôi dùng sức kéo Đăng ra, chạy lên trước, giang tay đứng chắn ngang lại. Anh đi về đi, tôi không bao giờ cho anh gặp bé An. Con bé là con của anh. Nó không phải là con của anh. Anh không xứng làm bố của nó. Gì à? Anh đừng gọi tên tôi. Đang vươn tay về trước chạm vào vai của tôi, nhưng bị tôi gạt ra. Anh đừng động đến tôi. Anh cút đi. Người đối diện trầm lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu đen, không thấy đáy, tàn ra những tia sáng mông lung, khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, cho đến khi tôi không thể nhịn được, bởi vì tôi sợ không thể nào khống chế được bản thân mà rơi nước mắt. Cho bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn trong suốt gần 3 tháng qua. Tôi chớp mi mắt, trách tầm mắt sang hướng khác, lén lút hít sâu vào một hơi để tiết chế cảm xúc. Đăng cũng thở dài, từ từ thốt ra những lời mà cả cuộc đời này cô cứ tưởng rằng không bao giờ có thể nghe được từ chính miệng của anh. Anh đến đón mẹ con em. Đi cũng lâu rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi. Chỉ bằng những câu chữ ngắn gọn ấy đã trực tiếp đánh mạnh vào trái tim có quá nhiều tổn thương của tôi. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, mình nghe nhầm. Đến khi anh chìa tay ra trước mặt tôi, nói thêm một lần nữa, tôi mới chắc chắn mình không nhầm. Anh đưa em về. Đồ thần kinh. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Lập tức. Đúng, anh thần kinh. Nhưng anh không đi cho đến khi mẹ con em về cùng với anh. Tôi không về, nơi đó vốn dĩ chưa từng là nhà của tôi. Không sao, về nhà bố mẹ. Không. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng lần này nhất định em phải về. Anh không để cho em sống bên ngoài. Anh thần kinh vừa thôi. Anh có người anh yêu, anh ép tôi về nhà làm gì? Tôi không muốn chứng kiến cảnh hai người tình tứ với nhau. Em đừng nói linh tinh. Anh... Dường như chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng, làm tỉnh giấc ngủ của An, nên con bé ở trong phòng lúc này khóc. Khóc rất lớn. Tôi không thèm tranh luận với Đăng, bỏ mặc anh chạy vào trong phòng, vừa bế con gái vừa dỗ dành. Nín đi con. Mẹ xin lỗi. Mẹ nói lớn làm con giật mình à. Con đừng khóc nào. Để con tựa vào hõm vai của mình, tôi vỗ nhẹ lên mông của An. Con bé dần dần cũng nín khóc. Nhưng khi Đăng tiến lại gần, thì con bé lại khóc to hơn. Có lẽ vì lâu ngày không gặp, bé An lạ mặt anh, cũng có thể vì một nguyên nhân nào khác mà con bé không thích anh đến gần. Anh tránh xa con gái của tôi ra. Con bé nó ghét anh. Anh đừng có bén mảng lại gần nó. Vốn chỉ mắng vu vơ trong lúc nóng giận, ai ngờ người nào đó vừa nhìn thấy con gái, hai mắt lúc đầu còn sáng như sao, mang ngập ý cười, tự nhiên nghệt mặt ra, trông thương vô cùng. Nhưng nhiều đó cũng đáng với anh ta. Ngày trước tôi ôm con rời đi trong nước mắt, còn đáng thương hơn anh ta bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần. Thế nên tôi phải khắc sâu trong lòng. Ngàn vạn lần không được phép mềm lòng bỏ qua cho anh ta. cho anh bế con một chút. Có được không? Không! Anh đi về đi. Anh đừng làm mẹ con tôi thêm chán anh. Tôi nói rồi. Tôi không đưa được mẹ con em về. Thì tôi cũng không về. Nhưng tôi nói cho anh biết. Tôi và anh Duy yêu nhau. Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Nếu anh còn chút tự trọng anh đi về đi. Để tôi được hạnh phúc. Ở bên anh tôi đau khổ quá nhiều rồi. Anh đừng mang tôi về để tra tấn tinh thần của tôi. Em vừa nói cái gì? Kết hôn. Đúng, chúng tôi sẽ kết hôn. Anh Duy tốt hơn anh, trẻ tuổi hơn anh tất cả mọi thứ. Anh ấy cho mẹ con tôi một gia đình, còn anh thì không. Anh có biết thất bại của một thằng đàn ông là gì không? Chính là sinh con ra, nhưng không có trách nhiệm với nó. Để cho nó lớn lên, phải gọi người đàn ông khác là bố. Lời nói ra liệu có quá tàn nhẫn với anh không? Nhưng có lẽ với một người đàn ông ngay từ đầu chấp nhận bỏ vợ bỏ con thì chắc là không quá tàn nhẫn. Tôi thấy bàn tay của Đăng chợt nắm lại. Các khớp tay kêu răng rắc như có thứ gì đó vừa bị bóp nát vỡ vụn. Anh nhìn tôi chăm chăm rồi lại chuyển sang nhìn con bé rất lâu. Sau đó anh nói với tôi. Ừ, đúng vậy. Thất bại. Câu nói vừa rồi của anh làm cho tôi có cảm giác chạnh lòng. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương anh. Càng không muốn nói, động chạm đến tình thân. Tôi biết mình không nên nói như vậy với Đăng. Nên định mở miệng sửa lời. Nhưng còn chưa kịp mấp máy môi, thì Đăng lại nói tiếp. Đáng lẽ ra tôi không nên đến. Đã làm phiền cuộc sống của em rồi. Tôi xin phép, tôi về. Đăng đi thẳng ra ngoài. Tiếp theo là cánh cửa chính đóng lại, tựa như cả cuộc đời của tôi sẽ không còn gặp lại anh. Khi anh đi rồi, tôi không còn sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường vừa rồi. Tôi vô thức ôm lấy con, ngồi xuống giường. Đáng lẽ ra tôi phải vui, bởi vì tôi chọc giận được anh rồi mới đúng. Nhưng tại sao tôi cảm thấy toàn thân đau đớn, mệt mỏi như thế này? Anh nói anh hiểu tính tôi. Thế tại sao anh không kiên trì với tôi một chút? Anh có biết hay không, tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi lụy tình và dễ mềm lòng tha thứ. Nhưng có lẽ với anh, mẹ con tôi về cũng được, mà không về cũng chẳng sao. Thả anh để con gái anh gọi người khác là bố, thả thấy tôi đi cưới người khác, chứ nhất quyết không hạ mình, tranh giành. Cũng đúng, tôi chả là gì trong trái tim của anh cả. Không quan trọng, nên anh chả buồn để tâm. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi đi. Đăng không đến tìm mẹ con tôi thêm một lần nào nữa. Và anh Duy cũng không đến chơi. Có chăng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Tôi còn tưởng anh ấy bận việc ở công ty nên không dám làm phiền. Nhưng đến một hôm, khi tôi và bé An từ cửa hàng tiện lợi ở dưới chung cư trở về, thì thấy trợ lý Hào đang đứng trước cửa nhà tôi, trên tay còn xách theo một túi đồ. Chào Duy. Mẹ con em vừa đi đâu về thế? Anh đứng nhấn chuông cửa mà chả có ai ra mở. Đang định gọi cho Duy, xin số điện thoại của em. Dạ, em chào anh. Em đưa An xuống dưới mua sữa cho con. Tôi và Hào không quá thân thiết, mặc dù từng có không ít lần trao đổi mẫu thiết kế với anh ta, nhưng chúng tôi chỉ được xem như quen biết bình thường. Hôm nay anh ta đến tận đây tìm mình, tôi thấy hơi lạ, nên mới hỏi. Anh đến tìm em có việc gì không ạ? Duy bảo anh mang đồ đến cho em. Đồ gì thế ạ? Mấy thứ đồ bổ ấy mà. Và có cả sữa cho bé An. Thôi em không nhận đâu. Anh Duy mua cho em nhiều rồi. Em nhận mãi như vậy ngại lắm. Anh mang về gửi lại anh ấy giúp em. Ấy không được. Duy mua cho mẹ con em phải nhận chứ. Anh mà mang về, Duy nó đập anh tè tùa. Mà em mở cửa cho anh vào nhà với. Bắt anh đứng ở ngoài này à? Dạ vâng, em quên mất. Tôi mở cửa. Sau đó Hào bước vào trong. Anh ta đặt túi đồ lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Một mình nuôi con thơ, có vất vả lắm không em? Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó. Chăm con một mình khổ bỏ sư, đã thế lại còn tủi thân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, tôi không còn lựa chọn nào khác, mới phải làm mẹ đơn thân. Chứ đã là phụ nữ, có mấy ai muốn con cái sinh ra, không có đủ một gia đình trọn vẹn. Cũng may bé An rất ngoan, không quấy khóc, hay tự chơi một mình, nên tôi không quá vất vả. Dạ bình thường anh ạ, em cũng không vất vả lắm. Anh cứ một mình nuôi con đi, anh biết ngay mà. Không biết ông này có hiểu được tôi đang đá đều hay không, nhưng miệng cứ toe toét ra cười. Anh cũng muốn lấy vợ sinh con mà chả có ai thèm yêu chứ. Đẹp trai có tiền như anh mà ế à? Chắc có hai khả năng. Khả năng gì em? Thì một là anh kén chọn, hai là anh cần xem lại bản thân, xem có vô duyên chỗ nào không. Anh không kén chọn. Vậy ý em là anh vô duyên à? Là anh tự nhận đấy nhá. Em chưa khẳng định là anh vô duyên đâu. Hào tỏ ra bất mãn lắm. Anh ta ngồi xuống sofa, tự mình rót hai cốc nước, sau đó đẩy về phía tôi một cốc. Hành động tự nhiên, hệt như anh ta mới là chủ nhà vậy. Em đúng là mồm mép, đúng gen di truyền, ai cũng oái âm. Khi nghe câu nói này, tôi có cảm giác như Hào biết gì đó về gia đình của tôi, nên tôi lập tức hỏi anh. Anh nói như vậy là có ý gì ạ? À, anh có nói ý gì đâu. Anh nói vu vơ ấy mà. Em đừng có bận tâm nhé. Tôi im lặng quan sát Hào, nghĩ rằng anh ta nói vu vơ thật. Vì dù sao tôi là một đứa con gái không cha không mẹ, không người thân thích, bị bỏ rơi suốt 18 năm qua. Có ai thèm tìm tôi đâu cơ chứ. Vậy nên một người mới không quen tôi không lâu, làm sao mà biết về người thân của tôi được. Mà tại sao anh Duy không đến mà lại nhờ anh ạ? Anh ấy bận việc lắm sao? Cũng bình thường, không bận lắm. Vài hôm nữa cậu ta bình thường lại đến thăm em ấy mà. Bình thường? Tại sao lại bình thường ạ? Tôi còn chưa nói hết câu thì Hào nhanh hơn tôi một bước. À, ý anh là công việc bình thường thì cậu ta sẽ đến thăm em. Dạ vâng, công việc thì cần được ưu tiên. Mà đi làm về mệt, anh ấy cần phải nghỉ ngơi. Ừ. Đến đây tôi không có gì để nói với Hào, nên cầm cốc nước lên uống. Vừa đặt cốc xuống bàn, Hào nói với tôi. Em có phiền không nếu anh ở lại đây, nói chuyện với em một lúc? Cũng không hẳn là phiền, nhưng không thân thiết để có gì phải nói. Mà cái tính ông này nhây nhây, nhiều lời kiểu gì ấy. Lần đầu gặp Hào ở nhà anh Duy, tôi thấy anh ta không giống với người bình thường, lớn rồi mà như trẻ trâu. Nhưng vì phép lịch sự, nên tôi không thể nào từ chối thẳng thừng được. À, dạ vâng, anh rảnh cứ ngồi thôi. Em không hẳn là bận, nhưng em không có thừa thời gian. À, thôi được, vậy anh về. Dù gì thời gian cũng nhiều, sau này nói chuyện với em, lúc nào cũng được. Dạ vâng ạ, vậy anh về. Hào đứng dậy rời khỏi ghế, thái độ anh ta không hề khó chịu. Đi được hai bước, anh ta dừng lại, xoay người nhắc nhở tôi. Mà này, tí anh quên mất, Duy bảo em ăn uống cho hẳn hoi. Mấy hôm nữa cậu ấy sang mà thấy em gầy đi một chút là không xong với cậu ấy đâu. Này, tổng giám đốc nhà anh có phải có cái tính thích làm chủ không nhỉ? Khống chế người khác phải theo ý của mình không? Không, em đặc biệt lắm. Cậu ấy mới cưng chiều đấy, quan tâm em như vậy. Dạ. Thôi, không có gì. Nói chuyện với em làm cho anh ngứa mồm ngứa miệng. Kẻo nói ra những điều không nên nói, làm em khó chịu, lại chuốc phiền phức vào thân. Anh về đây. Dạ vâng, anh về ạ. Sau khi tiễn Hào ra về, tôi nhắn tin nói một lời cảm ơn với anh Duy, sau đó quay ra pha bột cho bé con. Mà không hiểu tại sao đầu óc cứ nghĩ đến mấy lời nói vu vơ của Hào. Anh ta nói chuyện lấp lửng khó hiểu như thế, là có ý gì chứ? Tôi có cảm giác như Hào muốn nói gì đó với tôi, nhưng rồi lại không muốn nói cho tôi biết, nên cứ mập mờ như vậy. Mặc kệ, có những chuyện cần phải biết thì đến lúc sẽ biết mà thôi. 3 ngày sau, 9 giờ sáng, hai mẹ con tôi mới thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bế An ra ngoài phòng khách, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Thì đột nhiên bước chân của tôi khựng lại. Nụ cười trên môi của tôi cũng tắt lịm khi nhìn thấy người đàn ông ngồi lù lù trên ghế sofa, quay lưng về phía mẹ con tôi. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó chính là: tại sao Đăng vào được nhà tôi? Và anh đến đây từ bao giờ? Tại sao lại ngồi ở đây? Tôi tưởng mình nhớ Đăng đến hoa cả mắt, nên tôi phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng bóng hình của Đăng vẫn hiện lên rõ nét. Tôi không dám tin vào mắt của mình, tôi phải cất tiếng hỏi anh. Anh Đăng, tại sao anh vào được đây? Đăng từ từ quay đầu lại, bọng mắt thâm đen như mất ngủ, trong đôi mắt cũng nổi lên những tia máu đỏ. Anh nhàn nhạt trả lời. Xuyên tường vào. Anh bị thần kinh à? Ăn nói vớ va vớ vẩn. Sao? Em sợ tôi chết. Tôi hiện hồn về đây gặp em à? Anh đừng nói linh tinh. Tôi không thích nghe những lời nói này. Ban nãy trong đầu tôi cũng xẹt qua ý nghĩ đó. Bây giờ anh còn nói như vậy, làm tôi vừa run sợ vừa lo lắng. Nhưng rất nhanh, tôi định thần trở lại. Tôi biết người ở trước mắt tôi bằng da bằng thịt, vì bóng của anh đang in trên chiếc ghế sofa kia. Em lo lắng cho tôi sao? Nằm mơ. Tôi không ngủ. Làm sao anh vào được nhà tôi? Anh bẻ khóa. Tôi tưởng đang bẻ khóa thật thì trừng mắt lườm anh. Sau đó nhìn đến cửa chính, thấy cửa nhà vẫn lành lặn, không có dấu vết hư hỏng. Biết mình bị lừa, tôi không vui ra mặt. Anh nói dối nhiều thành quen rồi có đúng không? Không. Tôi lấy chìa khóa từ chỗ bố mẹ. Anh nói dối, bố mẹ anh không hề có chìa khóa nhà tôi. Ai bảo chứ? Mấy lần trước họ đến chơi, họ đã lén lấy trộm cho tôi một chìa. Em không để ý à? Anh bảo bố mẹ làm như vậy à? Ừ. Đúng là quá đáng. Tại sao anh dám tử tiện như thế? Anh thích như thế. Đúng là đồ điên. Bị tôi mắng quá nhiều, nét mặt của Đăng không còn dịu nhẹ nữa, mà trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng hơn. Anh mắng ngược lại tôi. Này, dạo này em ăn nói bậy bạ quá rồi đấy. Giao du với người cục cằn, em cũng cục cằn theo à? Liên quan gì đến anh? Con mà nghe được, con học cái hư của em đấy. Tôi không để cho nó hư, anh không cần phải lo. Đúng là đồ ngang bướng. Đúng, tôi ngang bướng đấy. Lúc tôi dịu dàng, anh có xem tôi ra gì đâu. Giờ tôi chẳng phải là con ở nhà anh, cũng chả liên quan gì đến anh. Thì việc gì tôi phải ngoan ngoãn và lễ phép chứ. Anh muốn nói chuyện với người nghe lời anh ấy, thì mời anh về mà tìm. Tôi đang định nói mời về tìm em thư ký của anh, nhưng lời chưa nói hết đã bị Đăng xông tới ôm cả tôi và con gái vào lòng. Bé An vì hành động của anh làm cho giật mình, liền gào mồm lên và khóc lớn. Tôi cũng giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Nhưng mà Đăng không hề có ý buông mẹ con tôi. Nhiều lời. Đi về. Tôi không về. Đi về. Đồ thần kinh. Anh có quyền gì bắt mẹ con tôi về? Tôi nói rồi, tôi sắp kết hôn. Tôi sắp trở thành vợ của Duy rồi. Anh nghe không rõ à? Hơn một tuần rồi. Đi đăng ký kết hôn chưa? Tôi không nghĩ rằng đang hỏi mình câu này. Nhất thời tôi bị đơ ra vài giây, không biết trả lời ra sao. Sau cùng, vẫn nhắm mắt và nói dối. Đi rồi, đi về rồi. Thế tại sao bây giờ vẫn sống riêng? Anh Duy đi công tác. Chúng tôi ở chung với nhau rồi. Em nói dối. Tôi không thèm nói dối. Anh đừng có làm như thế này nữa. An nó sợ. Còn bé khóc như vậy mà anh chịu được à? Anh có phải là bố của nó không? Lúc này Đăng mới dừng lại động tác và buông tôi ra. Tôi vội vàng lùi về sau. Sau đó giữ khoảng cách với anh, dỗ dành con bé nín. Khi con vừa ngừng khóc, tôi đang định mở miệng nói chuyện, thì tiếng chuông cửa bất ngờ kêu lên. Người đến gặp tôi không nhiều. Không phải bố mẹ Đăng thì là anh Duy hoặc là Hào. Tôi hướng đến cửa chính phi tới. Nhìn qua mắt mèo nhìn thấy người đến chính là Duy. Sợ anh ấy gặp Đăng ở đây kiểu gì hai bên cũng xô xát. Mà tôi cũng phải giải thích với anh ấy về sự xuất hiện của Đăng trong nhà mình. Thế nên tôi chạy lại bên cạnh Đăng. Một tay bế con, một tay kéo Đăng vào trong phòng ngủ. Kéo tôi vào đây làm gì? Vào đây, anh hỏi nhiều thế. Không, việc gì tôi phải trốn. Anh đừng có gây sự nữa, tôi xin anh đấy. Anh đi vào đây cho tôi, nhanh lên. Đăng lì lợm không chịu đi, tôi bực bội đẩy mạnh anh ta vào trong, nói với giọng điệu cảnh cáo. Anh ở yên đây, nếu không đừng có trách tôi. Em định làm gì tôi chứ? Làm gì thì mặc xác tôi. Dứt lời không có thời gian tranh cãi, tôi đóng cửa lại, đi đến cửa chính mở cửa cho Duy. Đang làm gì thế? Em mới ngủ dậy à? À, dạ vâng. Bé con lại khóc rồi. Nào, ra đây chú bế nào. Anh Duy chìa tay ra, bé An lập tức nghiêng người xà vào lòng của anh ấy. Tôi để Duy bế con gái, sau đó mời nước anh. Anh uống đi, sao giờ này lại sang em? Bây giờ anh rảnh, ghé qua một chút rồi anh đi. Dạ vâng. Anh ấy cúi xuống định thơm má con gái, nhưng sau đó lại liền dừng lại, động tác hít hà, sau đó hỏi tôi. Nhà em có ai đến sao? À, dạ không. Sao anh hỏi thế? Anh ngửi thấy mùi nước hoa lạ. Nước hoa này không phải là của em. Khiếp, Mũi anh Duy tinh như cún vậy. Tôi phải đứng sát Đăng mới ngửi thấy mùi nước hoa của Đăng. Vậy mà Duy chỉ cần ngửi mùi ám trên người con gái đã phát hiện ra có mùi hương lạ. Tôi đúng là đến chịu thua. Em có ngửi thấy mùi gì đâu ạ? Thế chắc là mũi anh có vấn đề. Anh Duy thơm lên má An một nụ hôn, yêu thương hỏi con bé. Lâu lắm rồi mới sang chơi với hai mẹ con. Bé An có nhớ chú không? Chú nhớ con nhiều lắm đấy. Con gái còn chưa biết nói, cũng không thể hiểu hết những lời của Duy. Nhưng thấy anh cưng chiều thì nhoèn miệng cười toe toét, khua chân khua tay loạn cả lên. Biết kiểu gì người nào đó ở trong phòng cũng nghe được chúng tôi nói chuyện bên ngoài này, rồi sẽ biết tôi nói dối chuyện kết hôn. Nhưng như vậy thì đã sao? Tôi không muốn dễ dàng bỏ qua những chuyện anh đã làm với tôi. Nên dù có mềm lòng, tôi đành phải giữ giá, cố gắng tỏ ra mình không cần đến Duy. Tôi không muốn dễ dàng bỏ qua những chuyện anh đã làm với tôi. Nên dù có mềm lòng, tôi đành phải giữ giá, cố gắng tỏ ra mình không cần đến Đăng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình gần như hiểu hết về con người của Đăng. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Có những chuyện tôi không thể nào nắm bắt được. Tính khí của anh thất thường chẳng kém gì tôi. Có thể trước đây dịu dàng với nhau đấy, nhưng bây giờ cứ mở miệng ra là người nào người đấy cũng như nước với lửa. Anh bảo tôi ngang ngược, vậy hành động của anh được gọi là gì chứ? Đang bần thần suy nghĩ thì Duy ở đối diện chợt kêu lên một tiếng như đau đớn vậy, bởi vì bị con gái của tôi dùng chân đạp mạnh vào cánh tay của anh ấy. Đáng ra với sức lực yếu ớt của một đứa bé thì mặt mày của Duy không đến nỗi nhăn nhó như thế kia. Hình như anh ấy bị thương. Anh bị làm sao thế? À, anh không sao. Bé An đạp mạnh quá thôi. Đâu có. Mọi lần An còn đạp mạnh hơn. Anh có bao giờ nhíu mày đâu. Anh bị thương có đúng không? Không không. Làm gì có. Linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng Duy đang nói dối. Tôi không hỏi nhiều, mà trực tiếp đứng dậy đi sang phía bên và ngồi xuống cạnh anh. Tôi tự mình kéo cánh áo của anh lên. Hiện ra trước mắt là những vết bầm tím dọc cánh tay. Anh làm sao thế này? Tại sao lại tím tái thế này? Anh không cẩn thận đi rồi va vào cạnh tường ấy mà. Anh nói dối. Những vết này giống đấm đá nhiều hơn. Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Duy. Từ lúc anh ấy đến giờ tôi mới quan sát kỹ mặt anh ấy. Lại thêm khoảng cách khá gần, tôi thấy khóe môi của anh ấy là những vết tím đã mờ nhạt. Anh đánh nhau đấy à? Không, anh không phải lừa em. Mấy hôm nay anh không đến là sợ em biết, em hỏi anh chứ gì. Đâu, anh bận công việc. Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Nếu như anh không chịu nói thật thì... Thôi được rồi. Nếu Duy vẫn một mực bảo vệ lời nói của mình, vậy thì tôi không thèm nói nữa. Tôi bế lại bé An từ trên tay của anh, ngữ điệu không mấy vui vẻ. Anh đi về đi, mẹ con em ra ngoài bây giờ, không có thời gian nói chuyện với anh. Kìa, gì à? Anh không coi em là bạn, nên mới giấu em chứ gì. Anh không muốn nói thì thôi, em không thèm biết. Tôi bế An đứng dậy sang bên kia ngồi, anh Duy thấy tôi tỏ rõ thái độ giận hờn, thì nhíu mày. Cái con nhóc này, anh cũng đến chịu thua với em. Ừ thì có đánh nhau, nhưng mà anh không đau. Bầm tím như vậy mà kêu không đau. Anh đánh nhau với ai? Tại sao lại đánh nhau? Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Tại sao lại không giữ hình tượng chứ? Em lo cho hình tượng của anh đấy à? Vâng, anh tốt với mẹ con em như thế. Em phải dành hết tấm lòng của mình để quan tâm anh chứ. Anh Duy không đáp lại, chỉ nhìn mẹ con tôi sau đó bật cười thành tiếng. Mà anh đánh nhau với ai đấy? À, một thằng chập mạch hâm hấp, em không cần phải biết. Chập mạch và hâm hấp ư? Người dám kết thù với Duy chắc không nhiều, mà dạo gần đây anh ấy chỉ xích mích với một người duy nhất, mà người đó đang ở trong phòng ngủ của tôi. Tôi đoán ra là Đăng, nên hỏi một câu mang tính khẳng định. Là Lê Hải Đăng, anh đánh nhau với anh ấy có đúng không? Không, anh thèm gì mà đánh nhau với anh ta. Anh không phải chối, em biết thừa. Ừ thì ngứa chân ngứa tay, đánh nhau tí cho khỏe, có cái gì đâu. Em thương xót cho hắn à? Dạ không, việc gì em phải thương xót chứ. Anh Duy chắc chắn biết tổng tôi nói dối, nhưng không vạch trần. Ừ, không thương nữa là đúng đấy. Dạ vâng ạ. Bà này, hôm nay đến chơi với mẹ con em chốc lát thôi. Chiều anh phải vào Sài Gòn có công việc. Chắc nửa tháng anh mới về Hà Nội. Em có muốn mua gì trong đó không? Gửi anh mua cho. Dạ thôi, anh không cần mua quà gì đâu. Nhưng nếu cho bé An ý, thì em miễn cưỡng nhận thay cũng được. Chắc anh không cho rằng em đòi hỏi chứ. Anh bảo rồi, với mẹ con em anh chả tiếc gì. Thậm chí em thích đi ENG, anh nhường em làm tổng giám đốc luôn. Khi nói ra những lời này, thái độ của Duy rất nghiêm túc. Nhưng tôi biết đó chỉ là những câu nói đùa, nên chẳng mấy để tâm. Vì đang ở đây, nên không tiện nói chuyện lâu với Duy. May thay anh ấy phải về, chuẩn bị chiều nay bay. Nhân cơ hội tôi bảo luôn. Anh bận việc thì về sớm đi. Em về bé An ở nhà, đợi anh mua quà cho con bé nhé. Ừ, anh về trước đây. Dạ vâng, em chào anh. Bé An chào chú Duy nhé. Sau khi Duy rời đi, tôi cẩn thận khóa lại cửa chính, để lỡ anh ấy có bất ngờ quay lại, sẽ không phát hiện ra Đăng. Tôi vừa xoay người muốn vào trong đuổi Đăng về, thì người nào đó mở cửa phòng ngủ ra, mặt mày lạnh tanh đứng dựa vào tường. Bên cạnh còn có chiếc vali của tôi. Máu nóng trong người lập tức nổi lên vì sự tùy ý của Đăng. Tôi bực dọc nhưng không dám lớn tiếng. Tránh bé An sợ rồi khóc nên tôi đành phải thấp giọng hỏi. Anh làm cái gì đấy? Tại sao mang vali của tôi ra đây? Về. Không về, anh thần kinh vừa thôi. Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Tôi thích người khác phải nghe lời mình. Như vậy được chưa? Cái đồ gia trưởng. Dứt lời, một tay Đăng kéo vali của tôi, một tay ôm lấy eo của tôi và ép tôi đi. Hai tay tôi ôm bé An, nhưng vẫn cố dùng chân dẫm mạnh lên chân của Đăng. Anh bị đau thì buông tôi ra, trừng mắt nhìn tôi. Em đừng có nhẹ nhàng không muốn, lại muốn tôi dùng biện pháp mạnh phải không? Lê Hải Đăng, anh bị ma nhập à? Lúc trước chính anh là người nói, hôn nhân không tình yêu nhạt nhẽo và vô vị. Chính anh nói rằng, không cho tôi và em An một gia đình trọn vẹn, nên cả hai phải rời xa nhau. Đừng làm khó nhau. Vậy mà bây giờ anh đến đây bắt ép mẹ con tôi về là có ý gì? Tôi đổi ý. Nhạt nhẽo hay vô vị, em phải theo tôi về. Tôi không muốn sống như trước kia. Lúc nào tôi cũng đành chờ đợi. Tôi yêu anh trong vô vọng. Anh yêu người khác, anh ôm hôn người khác, anh ngủ cùng với cô ta. Rồi anh cần mẹ con tôi làm gì? Hả? Anh đi về đi. Về bảo thư ký của anh sinh con cho anh đi. Mà còn nữa, tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Nó đau đớn, nó nhục nhã lắm, anh biết không? Trong lúc nóng giận, dẫu có yêu Đăng, nhưng tôi vẫn tức chuyện quá khứ, vẫn ám ảnh cái ngày hôm đó tôi bắt gặp ở công ty. Có lẽ cả đời này có chết, tôi cũng không bao giờ quên được. Cứ nghĩ đến đôi môi anh từng hôn tôi, vòng tay đã từng ôm tôi, đến cả vật nam tính kia cũng từng ở trong cơ thể của tôi. Nhưng rồi một ngày, anh lại làm tất cả những thứ đó với một người con gái khác. Thử hỏi, mấy ai mà chịu cho được? Tôi cứ tưởng rằng anh nói xin lỗi. Anh mặc mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống suốt gần 3 tháng qua. Bây giờ anh đến đón mẹ con tôi về, thì mọi chuyện dễ dàng bỏ qua hết ư? Anh nghĩ tôi lụy tình, tôi còn yêu anh, tôi tha thứ cho anh luôn à? Không, không đâu. Còn yêu nhiều là một chuyện, tha thứ ngay hay không, nó lại là một chuyện khác. Anh không xóa nổi những hình ảnh ám ảnh trong đầu của tôi, thì còn lâu tôi mới nói chuyện bình thường với anh, giống như những ngày trước. Thật lòng mà nói, trong tôi luôn chảy hai dòng suy nghĩ đối lập nhau. Một là chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, vì nghĩ rằng xã hội bây giờ cũng có rất nhiều người trải qua tình một đêm, hay thậm chí là nhiều đêm với người khác. Nhưng sau tất cả biết sai, sửa sai, về lại bên gia đình, thì cũng nên cho người ta cơ hội. Hai là không bao giờ tha thứ cho người đàn ông phản bội mình. Đơn giản là vì sợ. Sợ bị phản bội thêm một lần nữa. Sợ những nỗi thấp thỏm ám ảnh và cả mỗi khi cãi nhau lại nhớ đến chuyện cũ mà tự mình đay nghiến tinh thần của mình. Nghi ngờ, không tin tưởng thêm được nữa. Tôi của hiện tại đang nghiêng về sự lựa chọn đầu tiên. Có lẽ nhiều người nói rằng tôi ngu ngốc, nhưng tôi chấp nhận hết. Đơn giản vì tôi tin vào duyên nợ. Còn nợ là còn ở bên nhau, làm khổ nhau. Hết nợ thì dù có trăm ngàn lần cũng không muốn ở lại. Khi Đăng nghe tôi nói những lời kia, còn tưởng rằng anh bỏ cuộc mà rời đi. Nhưng không, lần này anh còn kiên quyết hơn lần trước. Vứt luôn cả vali của tôi ở lại, nhấc bổng mẹ con tôi ra đến cửa, đến thang máy, rồi đến khi xuống tận dưới sảnh chung cư, vẫn không chịu buông tôi xuống. Cho đến khi tôi bị tống lên xe, Đăng phóng xe như bay rời khỏi chung cư, mà tôi còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện vừa rồi xảy ra là như thế nào. Ngồi trên xe, tôi không ngừng nói với anh. Tôi nói anh không nghe, anh không hiểu à? Tại sao anh lì lợm như thế hả? Anh thích như vậy. Thích? Anh thả mẹ con tôi ra. Im ngay. Nếu không, tôi không miệng em lại bây giờ. Anh dám? Anh giỏi, anh làm đi. Đã không làm được nhưng lúc nào cũng thích đe dọa người khác. Tôi của mấy tháng nay không biết sợ anh. Ngày trước tôi mang ơn gia đình anh là người đi ở nhờ nên luôn phải lễ phép, nghe lời. Đến khi là vợ bất hợp pháp của anh, tôi vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng giờ phút này thì không. Anh vô lý ầm ầm đi được, mà tại sao cứ bắt người khác phải nghe theo? Đang không trả lời mà im lặng lái xe, mặc cho tôi nói chán, chửi chán đến mệt. Lúc này đang đưa tôi về nhà, không về nhà anh mà đưa về nhà bố mẹ. Khi họ vừa nhìn thấy mẹ con tôi xuất hiện thì biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Mẹ Tuyết cứ tưởng tôi bỏ qua mọi chuyện và cùng đang bắt đầu lại mối quan hệ nên hỏi tôi. Gì? Con suy nghĩ thông suốt rồi à? Mẹ con về với bố mẹ rồi. Con không muốn về. Là anh đang bắt con về đây. Mẹ bảo anh ấy để con và bé An đi đi. Con không muốn sống cùng anh ấy đâu. Kìa gì? Con à... Mẹ Tuyết chưa kịp nói, Đăng lạnh lùng nói ngay. Em đừng có nhiều lời. Mẹ con em là người nhà họ Vũ, nhất định phải ở đây. Em không muốn sống chung với tôi cũng được. Tôi không ở lại. Nhưng thì không được phép đi đâu hết. Đúng là thần kinh. Đúng, tôi thần kinh. Kìa hai đứa, bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Vợ chồng không nên cãi cọ. Nhưng con không phải là vợ của anh ấy. Gì à, con nể mặt mẹ. Con cứ mặc xác thằng Đăng. Con đừng chấp nó. Cứ coi như nó hâm đi. Mẹ! Đằng nào cũng về rồi. Thôi ở lại với bố mẹ. Mẹ nuôi con và bé An. Bố mẹ đuổi thằng Đăng đi. Không cho nó bén mảng đến gần con. Làm cho con ngứa mắt. Có được không con? Con... Lòng tôi cũng ngầm hiểu. Cho dù hôm nay Đăng có đưa mẹ con tôi về được hay không, thì anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua để tôi và bé An sống ở bên ngoài. Nếu đã như vậy, tôi tạm thời ở nhà bố mẹ, còn hơn là ở chung cư. Ngày ngày phải tiếp đón một vị khách không mời, tranh cãi một vấn đề cũ dích cũng đủ mệt não. Vậy nên ở lại hay về chung cư cũng khổ như nhau cả thôi. Sự đúng như lời đã nói, từ hôm tôi về, Đăng không hề ở lại nhà bố mẹ. Có chăng cách ngày, đến khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, mỗi lần đến đều mua rất nhiều đồ chơi cho con gái. Anh cũng mò mem lại gần buôn bế con, nhưng mà ngặt nỗi, An chẳng cần nhìn anh, con bé lúc nào cũng lảng tránh anh. Nhìn anh bị con xa lánh, tôi vừa thương, vừa thấy hả hê trong lòng. Ai bảo ngày trước anh không dành nhiều thời gian cho con, lúc con bị người ta bắt nạt, cũng không thay con, đòi lại công bằng. Những ngày tháng chúng tôi sống bên ngoài, không một lần anh ló mặt đến. Khi đưa mẹ con tôi về thì cọc cằn lớn tiếng làm cho con bé sợ, nên con không có ấn tượng tốt với anh. Thấy lạ mặt không muốn theo là đúng rồi. Phòng mẹ con tôi ở hiện giờ là phòng ngủ sát ngay cạnh phòng trước kia, nên mỗi lần đi qua phòng anh, những ký ức của đêm đầu tiên lại hiện về trong đầu của tôi. Nếu như hồi ấy lý trí tôi đủ vững, không vì yêu mà mù quáng, thì chắc chắn giữa tôi và Đăng không có ràng buộc. Chúng tôi không phải bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, không có những ghen tuông giận hờn, và chắc giờ đây anh đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Còn tôi vẫn là con bé giúp việc, yêu thầm cậu chủ của mình và không dám nói ra. Tiếc là mọi chuyện chỉ là nếu như, hiện tại không thể nào thay đổi ngoài cách chấp nhận, và không biết tương lai chúng tôi ra sao thì không còn cách nào để quay về như lúc ban đầu. Hỏi tôi có hối hận vì đã yêu Đăng sau bao nhiêu chuyện xảy ra hay không, thì câu trả lời của tôi vẫn là không. Có điều tôi cảm thấy buồn, trống trải vô cùng. Chuyện tôi bị ép về nhà, tôi không hề nói với anh Duy, bởi vì sợ anh ấy và Đăng lại xích mích với nhau. Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi tôi ngất đi, được đưa vào bệnh viện, mối quan hệ giữa Đăng và Duy không còn tốt như trước. Hai người họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí là đánh nhau không ít lần mà tôi không hề biết. Tôi biết anh Duy rất bất mãn với những việc mà Đăng làm, nhưng để hai người đang ở mối quan hệ tốt mà trở mặt nhanh như vậy, chắc hẳn anh ấy phải ghét những người đàn ông ngoại tình lắm. cũng có khi vì một nguyên nhân nào khác mà tôi không hề biết. Một ngày nọ tôi đi trung tâm thương mại cùng mẹ Tuyết. Trong lúc ngồi đợi mẹ thử đồ, một kẻ đáng ghét từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi. Đang chăm chú lướt điện thoại, thấy có người đứng im không chịu đi, tôi mới ngẩng đầu lên. Chao ôi, con mụ tôi ghét bỗng từ đâu hiện hồn lù lù ra đứng trước mặt tôi. Biến. Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây. Ý cười trên gương mặt của Nguyệt hiện rõ lên. Tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi chị em gì với cái loại người như cô? Hôm nay có Nhã Hứng đi mua sắm cơ à? Em đi với ai thế? Tổng giám đốc của D&G hay là đi một mình? Tôi đi với ai không liên quan đến cô. Lần trước bị đánh đến bán sống bán chết cô chưa sợ à? Vẫn còn muốn vất va vất vưởng như hồn ma trước mặt anh Duy sao? Nhắc đến chuyện lần trước, sắc mặt cô ta có chút biến đổi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự tin. Một thằng đàn ông đánh phụ nữ hèn đến như vậy mà em vẫn quen anh ta được. Em không sợ có ngày anh ta đánh chết em hư? Việc đó cô không cần phải lo cho tôi. Anh Duy là người tốt, chỉ xấu xa với cái loại gái không có giá trị như cô thôi. Đánh loại người như cô không ai nói là hèn, ngược lại mọi người còn đồng tình cổ vũ thêm ấy chứ. Chị mà không có giá trị thì em là gì nào? Chị có gia đình, có anh đang yêu. Còn em, một đứa mồ côi bị bố mẹ vứt bỏ, đến cả anh đang cũng không thèm. Vậy thì ai mới là người có giá trị hơn ai? Nguyệt cố tình móc mỉa tôi là bởi vì muốn tôi tức điên mà gây sự với cô ta trước. Thế nên tôi không thể nào để cô ta được như ý muốn. Tôi hết sức bình tĩnh trả lời. Suy nghĩ kỹ, lời cô nói cũng có lý. Cô đúng là cái loại giá trị hơn tôi. Nhất là ở khoản mồi chài đàn ông, giá trị mua vui cho người khác. Nói đến đây tôi dừng lại ít giây, đưa mắt nhìn lên từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi. Không biết xuất thân của cô thế nào, giàu nghèo ra sao, nhưng với tính cách giành giật chồng của người khác thì chắc hẳn bố mẹ cô cũng chả ra gì, không khấm khá là bao. Vì người có xuất thân tốt, có học thức, được dạy dỗ đàng hoàng, không làm ra những chuyện thất đức như cô. Tôi không có bố, không có mẹ, nhưng tôi biết cách làm người. Còn cô chỉ biết làm con vật thôi. Mày... Tôi còn chưa nói hết. Chị đừng chen ngang như vậy chứ. Mà này, đồ hiệu trên người cô đang mặc là tiền cô kiếm được, tiền của bố mẹ cho, hay là tiền của Đăng? Nếu là tiền của Đăng, vậy thì giá trị của cô cao quá. Vừa được ngủ với anh ấy, vừa được anh ấy cho tiền. Chẳng khác nào bóc bánh trả tiền cả. Đăng đúng là tốt bụng thật, không để cho cô phải chịu thiệt thòi chút nào. Đăng yêu tao, cho tiền tao là chuyện rất bình thường. Không có chuyện bóc bánh trả tiền, mày nghe rõ chưa? Vậy sao? Cô biết không? Tôi có một quan niệm xấu như thế này. Tuy không phải đánh đồng, nhưng nó lại hợp với loại người như cô. Với tôi yêu nhau có tiền thì tốt, nhưng ngủ với nhau xong cho tiền và không thèm cưới thì nó giống như đi chơi gái thôi. Ngày trước bao nhiêu cô gái ngủ với Đăng xong cũng được anh ấy cho tiền rồi cút đấy. Nếu cô muốn khẳng định giá trị bản thân với tôi, cô về bảo Đăng cưới cô làm vợ đi. Mà tôi nghĩ bố mẹ Đăng không cho thì cô cũng đừng hòng bước chân vào nhà họ Vũ. Họ Lê cũng không có phần. Còn hơn mày, mày sinh con cho anh ấy, nhưng mày có được làm nhà họ Vũ đâu. Mày đừng có to mồm với tao. Rõ ràng cô ta nói không sai, nhưng nghe rồi lại càng làm tôi thêm ức chế. Không danh phận, nên giờ đây bị kẻ đến sau lên mặt vênh váo với mình mà tôi không làm gì được cô ta. Không muốn cãi nhau với con mụ này, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Vừa định mở miệng đuổi Nguyệt đi thì cô ta giằng lấy cánh tay của tôi, nhìn chăm chăm vào đồng hồ và hỏi. Ai mua cho mày? Ai mua cho mày? Không phải là việc của cô. Thằng Duy hay là thằng Đăng mua cho mày? Tôi không trả lời. Nguyệt lúc này cũng tự hiểu là Đăng mua nên ngây người ra mấy giây. Thì ra là đồ anh Đăng mua cho tao, tao không thích nên anh ấy mang về bố thí cho mày. Không cần biết lời Nguyệt nói có phải sự thật hay không, tôi lập tức tháo chiếc đồng hồ ném thẳng vào mặt cô ta. Vậy thì cô mang về đi, tôi cũng đâu cần. Bố thí cho cô cả người lẫn vật đấy. Còn bây giờ thì cút. Nguyệt cầm chiếc đồng hồ trên tay, ngắm nghía, sau đó lên tiếng. Sao phải tức giận thế? Suy cho cùng, mày chỉ là người anh ấy nghĩ đến sau mà thôi. Dù gì cũng là đồ anh ấy mua cho tao. Tao không dùng, cũng không đến lượt mày được dùng. Tao sẽ mang đi vứt. Cứ việc hai người yêu nhau đến vậy, tôi cũng bố thí cho cô cái loại đàn ông bội bạc đấy. Mất công phải đi giành giật. Tao không cần phải giành giật. Là Đăng tự nguyện yêu tao, tự nguyện đến bên tao. Mọi thứ anh ấy làm với tao đều là tự nguyện, không giống như với mày, chỉ là trách nhiệm. Có khi thấy thương hại mày nên bố thí cho mày chút tình cảm ít ỏi đấy. Cút đi, cút! Nguyệt thành công chọc giận tôi nên cô ta không ở lại nữa mà đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên vứt cho tôi một nụ cười đầy đắc ý của một kẻ thắng cuộc. Tôi ghét cô ta bao nhiêu thì tôi hận Lê Hải Đăng bấy nhiêu. Nếu thật sự như lời cô ta nói thì anh ta làm cho tôi quá thất vọng, không đáng để tôi phải ở lại nhà bố mẹ thêm một giây một phút nào. Đúng lúc này mẹ Tuyết trong phòng thay đồ bước ra. Bà chọn được 3 chiếc váy và một bộ quần áo. Thấy sắc mặt của tôi không tốt, mẹ quan tâm đi lại hỏi han. Tôi không nói cho bà biết vừa rồi mình nói chuyện với thư ký của Đăng, chỉ bảo cảm thấy trong người không khỏe và muốn được về sớm. Mẹ nghe như vậy liền gọi nhân viên đến tính tiền, sau đó dắt tay tôi đi về. Khi hai mẹ con tôi đi ngang qua hai cô gái được mấy bước thì có một người trong số họ đột nhiên gọi với theo. Này, con nhỏ giúp việc kia, mày điếc à? Tôi tưởng cô ta gọi ai nên không dừng bước mà tiếp tục đi, cho đến khi cô ta vừa gọi vừa kéo ngược bả vai của tôi lại, tôi mới hỏi. Cô là ai? Cô quen tôi à? Mày không nhận ra tao à? Cũng đúng, hơn một năm rồi mà. Mày không nhận ra tao, có đúng không? Tôi khó hiểu, chăm chú nhìn cô ta. Mãi sau tôi mới nhận ra cô gái này từng đến nhà Đăng một lần, chính xác là vào cái đêm tôi và Đăng xảy ra quan hệ. Mẹ Tuyết đứng cạnh thấy tôi ngẩn ra mấy giây thì giật nhẹ cánh tay của tôi. Kìa gì? Con có quen không? Dạ, con có biết. Giờ con mới nhớ ra. Cô gái kia nói chen vào. Giúp việc mà cũng đến những nơi thế này á? Trong quần áo mặc trên người cũng hiệu này hiệu kia quá nhỉ? Đổi đời rồi à? Có rảnh không? Nói chuyện một tí đi. Mẹ Tuyết thấy thái độ của cô ta không mấy thân thiện, định kéo tôi đi. Nhưng cô gái kia có ý giữ tôi lại, nên tôi đành quay sang nói với mẹ. Mẹ đợi con nói chuyện với cô ta một chút nhé. Nhưng mẹ thấy cô ta không có ý tốt đâu. Chúng ta nên về con ạ. Dạ không sao đâu mẹ, con biết cô ta. Thế con nói chuyện đi, mẹ đến cửa hàng phía trước chờ con. Sau khi mẹ Tuyết rời đi, dường như cô ta không biết bà ta là mẹ của Đăng, nên hỏi tôi. Mẹ của mày đi à? Vâng, mẹ em. Trông hai mẹ con nhà mày giàu có như vậy, mà mày phải đi làm giúp việc cho nhà anh Đăng á. Nghe vô lý quá. Mẹ nuôi của em thôi. Chị có gì muốn nói với em, chị nói đi. Muốn biết anh Đăng dạo này thế nào thôi. Nhưng xem ra mày đi khỏi đấy rồi nhỉ? Dạ vâng. Nhưng em và gia đình anh ấy vẫn qua lại. Thi thoảng em vẫn sang chơi. Chị cần thông tin gì chị cứ hỏi em. Nếu biết, em trả lời cho chị nghe. Đăng dạo này yêu ai rồi? Dạ, vẫn độc thân chị ạ. Dạo trước em sang thì anh ấy kêu Đăng cô đơn, Đăng cần tìm người yêu đấy. Thật á? Dạ vâng, cậu chủ còn hỏi em có bạn nào không giới thiệu cho cậu ấy. Nhưng mà bạn bè em ít, xuất thân lại bình thường nên không hợp với cậu ấy. Em nghĩ cậu Đăng chỉ nên yêu đương với các cô gái xinh đẹp sexy, lại có điều kiện giống chị mới đúng. Thế em thấy chị xinh à? Có hợp với anh Đăng không? Được tôi khen như vậy, cô ta vui lắm. Cách xưng hô bây giờ cũng thay đổi theo. Dạ hợp. Ngày trước chị và cậu chủ chả yêu nhau còn gì. Trong số các cô gái quen biết với cậu ấy, em thấy chị là người ở bên cậu ấy lâu nhất đấy. Nói đến đây tôi dừng lại ít giây, sau đó giả vờ nhớ ra chuyện gì và hỏi tiếp. À mà sao ngày trước chị và cậu Đăng lại chia tay ạ? Chị chả biết mình làm sai điều gì. Tự nhiên anh ấy nổi nóng rồi đòi chấm dứt với chị thôi. Chắc tại chị lên phòng cậu ấy đấy. Em nói rồi mà chị lại không chịu tin. Em làm việc ở đấy lâu rồi mà còn không được phép vào phòng của cậu ấy dọn dẹp cơ mà. Thế à? Thế từ ngày chia tay chị, cậu chủ em có quen ai không? Em không rõ, hình như là không. Chắc Tại còn nhớ chị đấy. Có thật không? Em nghĩ là vậy. Nếu chị không tin ấy, chị tìm đến cậu ấy đi. Không biết chừng hai người lại nối lại tình xưa. Nhưng mà chị sợ Đăng đuổi chị đi lắm. Cậu chủ em tính khí thất thường. Lâu rồi cậu ấy không thất thường đâu chị. Chị tin em đi. Muốn tán được trai đẹp vừa giàu có thì mình phải chủ động tấn công chứ, không được chùn bước. Cô ta làm bộ suy nghĩ, sau đó hỏi: hay là chị đi tìm anh ấy nhỉ? Vâng, chị nên đi tìm cậu Đăng sớm, không em sợ người khác cướp mất đấy. Ai cướp? Con nào? Con thư ký của cậu ấy. Con mụ đấy nó đáng ghét lắm chị. Không những kênh kiệu còn thảo mai, giả tạo. Ông bà chủ không thích cô ta tí nào. So với chị, em thấy chị hơn cô ta về mọi mặt. Thế anh Đăng có bật đèn xanh với nó không? Dạ không. Anh ấy cũng chả ưa gì cô ta. Nhưng mà cô ta lì lắm, cứ sấn sổ đến cạnh cậu chủ. Có lần em mang tài liệu đến công ty cho cậu ấy, em thấy cô ta mặc váy ngắn cũn cỡn, éo qua éo lại trước mặt cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy có thèm liếc đâu, đuổi thẳng cổ. Cơ mà chị cũng biết đấy, đàn ông mà, một cô gái chủ động mời gọi như thế, làm sao mà chịu được. Thế nên chị nhanh nhanh đến cướp cậu chủ của em đi. Thôi được, để chị phải quyết tâm quay lại với anh ấy mới được. Dạ vâng, thế chị đến sớm nhá, đến nhiều vào. Mới đầu bị đuổi cũng đừng có từ bỏ. Mà còn nữa, chị đừng để con thư ký nó dễ dàng đuổi chị đi. Con này nó gớm lắm chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Thế thôi em xin phép về. Không mẹ em chờ à? Cảm ơn em nhá. Chị mà thành vợ anh Đăng ấy, chị không bao giờ quên công lao của em. Dạ vâng. Suốt dọc đường về nhà, tôi cứ tủm tỉm cười vì lừa được ả bồ cũ của Đăng. Mẹ Tuyết thấy tôi vui vẻ trở lại thì có tò mò hỏi tôi, nhưng tôi không nói cho mẹ biết, mà tôi đánh trống lạc sang một chuyện khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Vậy là sau khi mà cùng với quý vị lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An có lúc cảm thấy rất buồn nhưng lại có những lúc cảm thấy rất là vui, bởi vì dù sao hai người sau này cũng quay lại với nhau mà thôi. Cho dù có bao nhiêu người con gái đến thì cô gái thiên di của chúng ta nhất định sẽ nắm được trái tim của chàng trai tên Đăng. Tâm An đang có một chút nghi ngờ về thân thế của thiên di. Liệu phải thiên di có phải là em gái của Duy hay không? Có một điều gì đấy đang nhen nhói và Tâm An sẽ chờ những tình tiết tiếp theo để rồi xem thiên di có phải là em gái của Duy và liệu rằng trái tim của Duy dành cho thiên di đó có phải là tình yêu hay chỉ là tình cảm gia đình. Hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi những chuyện tiếp theo mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 19h45 trên kênh Chị Dậu nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.